Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, đè lại. Canh năm, Tống Dật Dương cười lắc đầu, Dương Dương đắc ý, hắn lại ăn quả đắng á. Ha ha, ngươi nha, so sánh cái này làm gì? Dương đúng dịp ngọc sảng giọng, đương nhiên phải so một lần. Tống Dật Dương cười nói. Có thể vượt qua hắn, thần thanh khí sảng, toàn thân vui sướng, người cứ như vậy hy vọng vượt qua hắn. Dương đúng dịp ngọc khó hiểu, hé miệng cười nói, ta gặp hai người các ngươi tương giao tâm đầu ý hợp nha. Đúng dịp ngọc ngươi không hiểu, Tống, Dật Dương khoát tay cười nói, nam nhân cùng nữ nhân giao tình là bất đồng bộ dáng. Nữ nhân so với trước là sẽ ảnh hưởng tình nghĩa. Nam nhân không giống nhau, làm sao so sánh cũng sẽ không ảnh hưởng giao tình. Chỗ hắn nơi ép ta, ta cũng không có tính toán chứ sao. Hắn không so sánh ngươi mạnh đến mức nào nha. Dương, đúng dịp ngọc cười nói. Tống Dật Dương cười ha ha, nắm ở nàng thon thả. Đúng dịp ngọc lời này của ngươi ta thích nghe. Ta Tống Dật Dương cũng không thể so với hắn lãnh phi kém tới chỗ nào. Bất quá sự thật chính là sự thật. Tiểu tử này xác thực thông minh hơn ta. Không có cách nào chuyện. Chỉ có thể oán cha mẹ không cho ta một cái hảo đầu. Dương đúng dịp ngọc cười nói. Có thể được đè ép mà không tự ti. Đây mới là tâm trí kiên định cường đại đi. Nguyên bản ta là tự ti. Từ nhỏ đến lớn đều bị hắn đè ép, có thể chậm rãi sau khi lớn lên phát hiện một sự thật. Không phải mỗi người đều giống như hắn thông minh như vậy. Vừa vặn ngược lại, mỗi cái đều ngốc đến cùng heo giống như. Ta so với bọn hắn đều thông minh. Tống Dật Dương đắc ý cười lắc đầu. Làm sao tự ti được? Dương đúng dịp ngọc cười khẽ. Ngươi khi nào trở về Thương Lan Kiếm Tông? Tống Dật Dương nói, Dương đúng dịp ngọc đạo, đang muốn đột phá đến thiên cương cảnh thời điểm lại trở về không muộn. Sư phụ bọn họ đã biết rõ ta ở đây, ở chỗ này một bản hẻo lánh chi địa, ủy khuất ngươi. Tống Dật Dương nói, Dương đúng dịp ngọc đạo, ngươi nói những này làm cái gì? Tống Dật Dương cười nói, được tốt, không nói á, chúng ta tiếp tục tu luyện. Mau chóng đuổi theo lãnh phi, đừng để cho hắn đắc ý quá lâu. Dương đúng dịp ngọc cười gật đầu một cái. Lãnh phi đem hai người nói đều nghe lọt vào trong tai, triệt để yên lòng, lắc đầu cười cười, trở lại Dục Vương phủ. Hắn lần này hồi phủ, Vương phủ bọn hộ vệ đã biết hắn cung phụng thân phận, cho nên không có ngăn trở, đều cung kính thi lễ một cái. Lãnh phi ôm quyền đáp lễ, đi vào trong, đang chuẩn bị đến mình nguyên bản ở qua trúc viện, nửa đường bị Đường Tiểu Tinh ngăn cản. Lãnh cung phụng, xin mời đi theo ta. Đường Tiểu Tinh nói, lãnh phi nói, ta ở tại chỗ cũ liền được, không cần làm phiền công chúa. Đường Tiểu Tinh khẽ gật đầu một cái, ngươi bây giờ là công chúa cung phụng, làm sao có thể quấy rầy nữa chỉ viên. Lãnh phi cười nói, vậy Tiểu Tinh cô nương dẫn đường đi. Đường Tiểu Tinh ở phía trước dẫn đường, dáng người yêu kiều, lượn lờ duyên dáng như liễu rủ trong gió, mang theo hắn xuyên qua lượng vào cửa con, ba cái mặt trăng cửa, đi tới một nơi tiểu viện. Vừa vào tiểu viện, liền nhìn thấy Đường Lan đang ngồi ở tiểu đình bên trong, đang lành lạnh nhìn đến hắn, ánh mắt lạnh lùng. Thần sắc cao ngạo, lãnh phi cười một tiếng. Công chúa đây là, lãnh phi, ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Đường Lan nghiêm mặt nói, ta cung phụng cùng người khác, cung phụng là bất đồng. Lãnh phi nói, làm sao không cùng, thân là cung phụng, sẽ không việc vặt vãnh chuyện nhỏ đều quấy rầy ngươi. Có thể lúc mấu chốt, ngươi cũng phải nghe lệnh làm việc, không thể có vi. Đường Lan nghiêm nghị nói, lãnh phi cười một tiếng, nói đúng là hết thảy đều phải nghe công chúa ngươi. Đúng vậy, Đường Lan nói, Đường Tiểu Nguyệt chạm đang bên cạnh nàng, ôm chặt con chồn nhỏ, không để cho nó nhào tới. Hừ nói, công chúa ra lệnh một tiếng, ngươi tuyệt không thể hoài nghi, chỉ cần chiếu theo đi là được. Lãnh Phi lắc đầu một cái, Đường Lan nói, nếu ngươi không làm được, vậy liền cùng Trần Tỷ Tỷ nói đi, Trần Tỷ Tỷ sẽ đổi lại một vị cung phụng qua đây. Lãnh Phi cười quan sát nàng, nàng đây là tỉnh qua vị đến, không muốn được mình uy hiếp, muốn lấy lại quyền chủ động. Đường Lan nghiêm nghị theo dõi hắn, đôi mắt sáng không nháy một cái. Lãnh Phi lắc đầu một cái, từ trong lòng ngực móc ra ngọc quyết, mỉm cười nói, công chúa có thể nhận biết cái này, ngươi làm sao có cái này? Đường Lan lông mày nhẹ nhàng cau lại. Lãnh Phi cười nói, đây là Ngàn Vũ nương nương ban tặng. Đường Lan cắn răng, nàng nói thế nào, cho phép ta tùy cơ ứng biến. Lãnh Phi mỉm cười nói, công chúa hẳn đã minh bạch, lúc mấu chốt, không phải ta nghe công chúa, mà là công chúa phải nghe ta. Ngươi, Đường Tiểu Nguyệt quát lên, ngươi đây là đổi khách thành chủ, ngươi chỉ là cung phụng, không phải là chủ nhân. Lãnh Phi mỉm cười chậm rãi thu hồi ngọc quyết. Được, a, Tiểu Nguyệt cô nương lời này có thể cùng Ngàn Vũ nương nương nói đi. Hừ, Đường Tiểu Nguyệt hậm hực hừ một tiếng. Nàng cũng không dám cùng Quý Phi nương nương nói những này. Đừng xem Quý Phi nương nương nhìn đến mềm mại ôn nhu, lại tự có một cổ nghiêm nghị uy nghiêm. Đường Lan mỹ lệ đôi mắt sáng không nháy một cái, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lãnh Phi cười mỉm cùng nàng tương đối, không cam lòng yếu thế. Tốt, tốt, Đường Lan hừ nói, mẫu phi giao cho ngươi cái này là tín nhiệm ngươi, không phải là để ngươi tác uy tác phúc. Lãnh Phi cười mỉm, công chúa yên tâm được rồi. Đi, Đường Lan đứng dậy liền đi. Khinh Doanh ra tiểu đình đi ra ngoài, Đường Tiểu Nguyệt mạnh mẽ chừng hắn một phát, bận rộn đuổi theo. Đường Tiểu Tinh không đi, ở lại bên trong tiểu viện, thấp giọng nói, Lãnh cung phụng, ngươi nên nhường một chút tiểu thư. Lãnh Phi bật cười, lắc đầu nói, thật nếu để cho nhường một cái, công chúa không chừng muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, đề xuất cái gì vô lễ yêu cầu đây. Tiểu thư sẽ không, Đường Tiểu Tinh vội nói. Lãnh Phi nói, Tiểu Tinh cô nương, ta tuy rằng cùng công chúa sống chung ngắn ngủi, nhưng cũng nhìn ra được nàng là người nào. Càng là nhường cho, nàng càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Đường Tiểu Tinh thở dài, lắc đầu một cái, hai người tụng lại giống như cây kim so với cọng dâu. Tiểu thư thói quen các nam nhân để cho mình, làm sao có thể chịu được Lãnh Phi như vậy? Tiểu thư nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Nàng lo âu liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh cung phụng, tại đây thiếu cái gì? Trực tiếp nói với ta liền tốt. Lãnh Phi gật đầu một cái. Được, làm phiền Tiểu Tinh cô nương. Đang nói chuyện, bóng trắng chợt lóe, con chồn nhỏ đã rơi vào Lãnh Phi trên bả vai. Thân thiết cọ sát hắn cằm, đang cảm tạ hắn. Lần này nó ngủ mê không tỉnh, cũng là bởi vì thiếu lôi điện. Hướng theo nó lớn lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, qua một đoạn thời gian liền cần một ít lôi điện bổ sung. Đáng tiếc nó không thể chịu đựng lôi điện, Lãnh Phi xem như nó tốt nhất thức ăn cung cấp người, cho nên đối với Lãnh Phi cực kỳ thân thiết. Tiểu Lôi, Đường Tiểu Nguyệt xông vào hô, trợn lên giận dữ nhìn đến nó. Con chồn nhỏ lại cúi đầu nhắm mắt lại, làm bộ không nghe thấy. Linh khí 10 phần, giận đến Đường Tiểu Nguyệt dậm chân không thôi. Lãnh Phi vuốt con chồn nhỏ, mỉm cười nói, cùng công chúa nói, để nó cùng ta ở một đêm đi. Điều chỉnh một hồi thân thể hắn, ngoặc kép, được rồi. Đường Tiểu Nguyệt hừ một tiếng, sắc mặt không chút thay đổi chuyển thân ly khai. Lãnh Phi cười một tiếng, đối với Đường Tiểu Tinh nói, Tiểu Tinh cô nương, ngươi cũng đi đi, ta không cần chiếu cố. Vậy tốt, Đường Tiểu Tinh nói, thân là cung phụng, có thể được rất nhiều đồ vật, có thể có nhu cầu linh đan. Lãnh Phi nói, vậy liền làm hai khỏa trị thương đi. Chính hắn không cần, có đại địa chi lực, đồng oánh bọn họ cần phải. Được, Đường Tiểu Tinh uyển chuyển lui ra rồi tiểu viện. Lãnh Phi hơi khép mi mắt, lẳng lặng suy tư, thiên hải triều cao thủ đến, là sẽ đối công chúa vẫn là dục vương bất lợi. Muốn sớm loại trừ, hay là chờ một bậc? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.